Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834. Chương 834. Tu đạo người phiên chợ. Cáo biệt Thiên Linh Lung, đi ra tiền đình ngõ hẻm rất xa, Lâm Thành Phi mới nhịn không được hỏi: "Ngươi vừa mới đi làm sao?" "Đi nhà xí ha, ngươi đi nhà xí đi nửa giờ." "Ta tiêu chảy mà." Nữ nhân này miệng bên trong không biết lúc nào mới có thể toát ra một câu lời nói thật. Đã nàng không nói, Lâm Thành Phi cũng không hỏi nữa. Hắn hiện tại quan tâm nhất chỉ có một việc: đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm đến. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi hứa hẹn sự tình. Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Ta hứa hẹn chuyện gì?" Khương Sơ Kiến hững hờ nói ra. Lâm Thành Phi khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống: "Ngươi đang đùa ta, gấp gáp như vậy làm gì a? Cùng ngươi mở cái trò đùa mà thôi." Khương Sơ Kiến gặp Lâm Thành Phi thật sinh khí, bất mãn nói ra: "Ngươi Lâm thần y là nhân vật nào a? Ta nào dám lừa ngươi." Bớt nói nhiều lời, Lâm Thành Phi đã không có bao nhiêu kiên nhẫn: "Nói cho ta biết, món kia có thể uy hiếp ta nói nữ nhân bên cạnh an toàn sự tình là cái gì?" "Tứ đại gia tộc." Khương Sơ Kiến nói thẳng: "Rất nhiều năm trước, bọn họ liền bắt đầu nghiên cứu một loại thuốc, một loại có thể cho người bình thường ăn, liền có thể nắm giữ tu đạo người bản năng lực thuốc. Hiện tại, bọn họ trên cơ bản đã thành công, đồng thời, thành công dùng loại thuốc này hấp dẫn hạ gia, hoa gia bên trong rất nhiều người. Tứ đại gia tộc cũng chính là Chu gia cầm đầu cái kia bốn nhà. Bọn họ lúc trước cầm tù Nhạc Tiểu Tiểu, giống như chính là vì nghiên cứu cái gì. Chỉ là về sau, Nhạc Tiểu Tiểu bị Lâm Thành Phi cứu ra. Lâm Thành Phi còn cho là bọn họ nghiên cứu sớm đã gián đoạn đâu. Không nghĩ tới, bọn họ cũng đã đem thuốc cho nghiên cứu ra được. Khó trách bọn hắn thời gian dài như vậy đến nay một mực không tìm đến Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu phiền phức. Nguyên lai, tại Chu Tưởng bọn họ trong mắt, chính mình cùng Tiểu Tiểu đã sớm mất đi giá trị nghiên cứu a. Chỉ là, bọn họ thật có thể nghiên cứu ra loại kia nghịch thiên thuốc. Lâm Thành Phi không thể tin được: "Ngươi nói, tất cả đều là thật?" Khương Sơ Kiến trợn mắt chừng một cái nói: "Có tin hay không là tùy ngươi. Đây chính là ta Hoa Đại Tâm Tư mới lấy tới tin tức." Nói xong, nàng lanh lợi đi thẳng về phía trước, vừa đi còn một bên hướng về phía Lâm Thành Phi khoát tay: "Hôm nay cảm ơn ngươi rồi. Bất quá, về sau ta khả năng còn muốn mượn ngươi tên tuổi, thường xuyên đến cái này tiền đình ngõ hẻm. Ngươi cũng đừng ghi hận ta." Lâm Thành Phi đứng tại chỗ, trầm tư thật lâu. Nếu như Khương Sơ Kiến nói tới tất cả đều là thật, vậy hắn hiện tại thật đứng trước phiền toái rất lớn. Hoa giao hội gặp nguy hiểm, thu hoạch được loại thuốc này hoa tâm nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nhạc Tiểu Tiểu gặp nguy hiểm, thậm chí Liễu Thanh đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhất định phải mau chóng đem sự kiện này biết rõ ràng. Lâm Thành Phi thở sâu, trực tiếp gọi điện thoại cho Phong Cửu Ca. Phong Cửu Ca tại kinh thành trưởng quản lấy toàn bộ quan phương tu đạo người, mời hắn hỗ trợ nghe ngóng tin tức. Đó là tải phù hợp bất quá. Điện thoại kết nối về sau, Lâm Thành Phi trầm giọng nói: "Lão gia tử, ta có chuyện muốn xin ngài giúp bận bịu." "Cùng ta còn khách khí như vậy?" "Có việc cứ việc nói." Phong Cửu Ca bất mãn nói ra. Lâm Thành Phi không chút nghĩ ngợi nói ra: "Ta muốn biết gần nhất trong kinh thành có hay không lưu truyền một loại thuốc, một loại có thể cho người bình thường trong vòng một đêm có thể địch nổi tu đạo người thuốc." Cái này vừa nói, Phong Cửu Ca sắc mặt đều biến. Không có khả năng, trên thế giới này tuyệt đối không có khả năng sẽ có loại thuốc này. Trong vòng một đêm có thể địch nổi tu đạo người. Vậy chúng ta còn tân tân khổ khổ tu cái gì nói? ta cũng là vừa nhận được tin tức, cũng không xác định sự kiện này thật giả, cho nên mới muốn mời lão gia tử ngài điều tra một chút. Lâm Thành Phi cũng là tràn đầy thật không thể tin. Tốt, ta cái này cũng làm người ta đi thăm dò. Phong Cửu ca nên một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Thành Phi lái xe vừa tới đến Nghi Tâm Viên, đã thấy Tô Ngữ cùng hắn lần trước mang theo ba người kia. Thì trong đại sảnh ngồi, nhìn đến Lâm Thành Phi, bọn họ tất cả đều bốn phía. Lão đại, ngươi đi với ta một chỗ. Tô Ngữ cười hì hì nói ra. Còn lại ba người, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, tràn ngập kính sợ. Kể từ khi biết Lâm Thành Phi thực lực về sau, bọn họ cũng không dám nữa đối vị lão đại này có nửa phần khinh thị. Đi đâu? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, cái nào đều không muốn đi. Ngài đi theo ta liền biết. Tô Ngữ thần thần bí bí nói ra. Một cái tuyệt đối có thể cho ngài giật nảy cả mình địa phương. Hắn lôi kéo Lâm Thành Phi lên xe. Còn lại ba người cũng có chút câu nệ theo ngồi lên tới. Hoàng Thiến Thiến một mặt ngưỡng mộ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lão đại, đợi lát nữa chúng ta khả năng cần ngài biểu hiện ra một chút đồ vật. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Dịch Hành Thiên cung kính đáp. Lão đại, chúng ta đã muốn tổ kiến tu đạo giả liên minh. Tự nhiên muốn kéo càng nhiều tu đạo người tiến đến. Hiện tại, chúng ta liền muốn đi một cái tán tu tương đối nhiều địa phương. Tranh thủ để nhiều người hơn biết chúng ta tổ chức. Thêm vào tổ chức chúng ta. Không tệ, bất quá, mấy người chúng ta, tu vi có hạn, cũng không thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Chỉ có hướng lão đại ngài loại này cao nhân, mới có thể để những tán tu kia tin tưởng. Chúng ta tu đạo giả liên minh có thể cho che chở bảo vệ bọn họ, cũng có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện thêm vào chúng ta. Thượng quan Vân Tâm cũng nói theo. Lâm Thành Phi cũng coi như minh bạch bọn họ mục đích. Mấy người này muốn đi một cái tán tu căn cứ, để Lâm Thành Phi không cẩn thận triển lộ một chút hắn kinh thiên tu vi, thuận tiện tuyên bố tu đạo giả liên minh cái tổ chức này tồn tại. Cái này không phải liền là đánh quảng cáo sao? Lâm Thành Phi đối làm loại chuyện này không hứng thú. Bất quá, hắn lại rất muốn nhìn một chút. Rất nhiều tán tu tụ tập địa phương là dạng gì tồn tại? Xe một đường tiến lên, qua 20 phút trên dưới, mới tại một cái không thế nào lạ thường trước biệt thự dừng lại. Biệt thự này tại kinh thành vùng ngoại thành, cũng không thế nào hào hoa, cũng không thế nào có tên. Tô Ngữ chỉ biệt thự này vì Lâm Thành Phi giới thiệu nói. Nơi này, cơ hồ xem như chúng ta tu đạo người phiên chợ. Bên trong chuyên môn bán chút tu đạo người cần muốn đồ, vật. Còn có dạng này địa phương. Lâm Thành Phi ngạc nhiên thán một tiếng, nhanh chân hướng biệt thự đi đến. Cửa có hai người trông coi, nhìn đến bọn họ năm người, trực tiếp thân thủ ngăn lại. Các vị, không có ý tứ, đây là địa phương tư nhân, người không phận sự miễn tiến. Tô Ngữ từ tốn nói, thiên hạ việc khó tất làm tại dễ dàng, thiên hạ đại sự tất làm tại tỉ mỉ. Canh giữ ở cửa người vội vàng vừa chắp tay, nguyên lai là người trong đồng đạo, thất kính thất kính. Các vị, mời vào bên trong. Tô Ngữ cười nhạt cười. Sau đó nhanh chân hướng biệt thự trong đi đến. Lâm Thành Phi âm thầm buồn cười. Người tu đạo này, có vẻ giống như là tổ chức ngầm một dạng. Muốn đi vào lại còn cần liên hệ ám hiệu. Vừa mới Tô Ngữ nói câu nói kia. Xuất từ Đạo Đức Kinh chương 63. Tu đạo người tu cũng là đạo gia công pháp. Liên hệ ám hiệu cũng dùng Đạo Đức Kinh bên trong nội dung. Có ý tứ, các loại bước vào biệt thự cửa lớn về sau, Lâm Thành Phi không khỏi vừa sợ một chút. Hắn phát hiện, gần nhất giật mình số lần càng ngày càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.